Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1945, Vương Hy Chi ra tay. Quỷ quái như mất đi kiếp trước, kiếp này, tẩy đi sở hữu ký ức, chẳng phải là cùng mới đản sinh trẻ mới sinh một loại dáng dấp. Sống sót cùng chết đi khác nhau ở chỗ nào? Không có khác nhau. Đúng là không có khác nhau. Cuồn cuộn hoàng tuyền chi nước, kèm theo Trương Bách Nhân một tiếng lệnh hạ, ở thủy áp tắc điều động hạ mênh mông cuồn cuộn che ngợp bầu trời tản mát ra. Hướng về bốn phương tám hướng lăn đi, đầu trâu mặt ngựa mất hết sắc, hắc bạch vô thường phi nước đại bận biểu, hư không ở không ngừng dập dờn bồng bềnh. Trương Bách Nhân trong mắt lộ ra đạo đạo thần quang. Nhìn ở hoàng tuyền chi nước bên trong bôn ba quỷ quái. Đang đối với cái kia ông tổ nhà họ Vương ôm quyền thi lễ. Một chỉ duỗi ra trong quỷ môn quan hư không trùng điệp. Hai giới đường nối được chữa trị. Sau đó liền muốn xoay người rời đi. Muốn đi, môn đều không có. Diêm La Thiên Tử bước ra một bước. Bỗng nhiên một quyền hướng về Lý Thế Dân đánh tới. Đều cho ta lưu lại. Lưu lại là không có khả năng lưu lại. Trương Bách Nhân được nhân đạo bản nguyên nóng lòng trở về. Sao lại ở lại chỗ này? Cong ngón tay búng một cái. Lực lượng pháp tắc gợn sóng. Tầng tầng hàn băng ngưng kết thời không. Đối mặt Diêm La Thiên Tử băng phong mà hạ. Kiếm đến. Diêm La Thiên Tử bàn tay một chiêu. Diêm La Điện bên trong chỉ thấy một đạo kiếm quang xông lên tận trời. Trong phút chốc hóa thành huy hoàng chi ánh sáng, bị Diêm La Thiên Tử cầm trong tay. Đây là Tạ Âm Tào địa phủ một đời Diêm La bội kiếm. Có thể đoạn thời không? Chém ma thần, pháp tắc kiếm. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ nghiêm túc, một đôi mắt nhìn về phía Vương Cửu Như. Lão đạo sĩ có thể ứng phó được tới đây kiếm. Đây là trước tiên thiên chi kiếm. Chính là một đời Diêm La bầu bạn sinh ra linh bảo. Đại khái có một đời Diêm La 5/10 tu vi đạo quả. Tuyệt đối không phải trước mắt Lý Thế Dân thân thể có thể thừa nhận. Như chính mình chân thân giáng lâm, tự nhiên là sẽ không sợ này Diêm La kiếm. Nhưng Lý Thế Dân hồn phách quá giòn. Giòn đến Trương Bách Nhân pháp tắc chân thân đều không dám triển khai ra. Bệ hạ mà rời đi trước. Lão đạo công việc quản gia tổ bảng chữ mẫu, có thể nhốt lại này 15 hô hấp. Vương Cửu Như sắc mặt ngưng trọng lấy ra một tấm cổ điển bảng chữ mẫu. Chậm rãi ở trong tay chia ra, Diêm La Thiên Tử chưa điều động long khí. Đô đốc không nên trì hoãn, chậm thì sinh biến, long khí. Hắn sợ là không dám điều động long khí. Âm Sơn chiến trường bây giờ đang ở sốt ruột. Hắn như điều động long khí thì sẽ hại Âm Sơn chiến trường cường giả. Đến thời điểm thủy hoàng ngựa đạp Âm Sơn, nhưng là bồi bản. Trương Bách Nhân xoay người hướng về sau lưng quỷ môn quan đi đến. 15 hô hấp đầy đủ hắn rời đi. Càn rỡ, thật sự cho rằng dựa vào Vương Hy Chi bảng chữ mẫu liền có thể cản ta. Diêm La Thiên Tử trong tay Diêm La kiếm hướng về Vương Cửu Như đánh tới. Vương Cửu Như nhẹ nhàng nở nụ cười. Tung kiếm trong tay đồ. Chỉ thấy tự kiếm đồ bên trong từng đạo hạo nhiên kiếm khí. Hóa thành từng chữ thân thể. Mang theo ngưng vì là thực chất tính tình cương trực. Xen lẫn kiếm đạo pháp tắc hướng về Diêm La Thiên Tử chém tới. Vĩnh Cửu cùng 9 năm. Tuổi ở quỳ xấu, sẽ cùng Sơn Đông sẽ kê chi Lan Đình, một bài Lan Đình tập tự, trong phút chốc tràn ngập toàn bộ bầu trời, đem Diêm La Thiên Tử triệt để mai một ở cuồn cuộn kiếm đạo văn chương bên trong. Trương Bách Nhân bước vào quỷ môn quan, không nói hai lời trực tiếp cưỡi Lý Thế Dân hồn phách hướng dương đời mà đi, nhưng là còn không chờ đi đến một nửa. Bỗng nhiên vực ngoại một đảo óng ánh chí cực kiếm khí chém gãy thời không. Cắt đứt Lý Thế Dân trước người đường. Một kiếm bên dưới, thời không chém gãy, Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, nhìn tự ở ngoài hư không mà đến bóng người, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Ngươi lại là ai? Chúng ta trước không phải thấy qua sao? Ngươi đến một bộ đế vương chuỗi ngọc trên mũ miện, màu đen đế vương phục bên trong sát cơ ngưng kết thành thực chất. Diêm La Thiên Tử, không quá giống. Trương Bách Nhân dừng lại bộ pháp, định trụ quanh thân vỡ nát hai giới đường nối. Lúc này quỷ môn quan ở ngoài, một bóng người nhấc theo thiên tử kiếm đi tới, ngăn cản Trương Bách Nhân đường đi. Một trước một sau, hai vị Diêm La Thiên Tử chắn Trương Bách Nhân con đường phía trước đường lui, phong kín trước sau sinh cơ. Hai vị Diêm La Thiên Tử. Trương Bách Nhân kinh ngạc nói, hắn chỉ là phân thân của ta thôi. Trương Bách Nhân sau lưng Diêm La Thiên Tử cùng thiên tử kiếm dung hợp, hóa thành một đạo lưu quang bị trước mắt Diêm La Thiên Tử cầm trong tay. Hư không bão táp ở lăn, nhưng cũng tập kích không được Diêm La Thiên Tử mảy may. Trước mắt Diêm La Thiên Tử chấp trưởng thời không đại đạo, tựa hồ cùng trước mắt hư không hòa làm một thể, có thể mượn cái kia mênh mông vô cùng hư không sức mạnh. Diêm La Vương chân thân vẫn luôn ở âm sơn chiến trường, ở âm tàu địa phủ chủ trì đại cuộc chính là phân thân thôi. Quái không chiếm được nhìn đàng trước người yếu như vậy, hóa ra là chỉ một bộ phân thân mà thôi. Trương Bách Nhân bừng tỉnh, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái suy tư. Cũng là chấp trưởng âm tàu địa phủ không biết vài chục vạn năm, mấy triệu năm Diêm La Thiên Tử, làm sao sẽ ngay cả mình chưa phát huy ra cộng công chân thân cũng đánh không lại. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, có chút không ổn a. Đúng là không ổn, như chính mình chân thân ở đây, đương nhiên sẽ không e ngại Diêm La Thiên Tử, nhưng hiện tại mấu chốt là chính mình cưỡi Lý Thế Dân hồn phách. Làm sao phá cuộc, lưu lại nhân thư, thả ngươi đi. Diêm La Thiên Tử đưa ra một bàn tay, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Mấy ngàn năm qua, nhân thư đã sớm cùng âm tàu địa phủ pháp tác hòa là một thể. Ngươi mang theo nó căn bản là không cách nào ly khai U Minh. Vẫn là buông ra đi. Ha ha, nếu đến rồi bản tọa trong tay, nơi nào có chắp tay dâng cho người đạo lý. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Sau đó sau một khắc bàn tay duỗi ra, hư không bắt đầu vặn vẹo. Hiện nay có thể dựa vào chỉ có đại đạo hoa. Cong ngón tay búng một cái, đại diện cho không gian cánh hoa tầng tầng lớp lớp trải ra. Chỉ thấy một mảnh kia cánh hoa tạo thành từng tầng không gian bình phong, không ngừng hướng về trước người hư không dung hợp, hướng về Diêm La Vương bao gồm đi. Ha ha, ở trước mặt bổn tọa đùa bỡn không gian, các hạ không khỏi quá mức tự tin. Diêm La Thiên Tử lạnh lùng nở nụ cười, cong ngón tay búng một cái, hư không bắt đầu không ngừng vặn vẹo, sau đó bị một chỉ xuyên thủng thì dường như giấy dán giống như, tiếp tục hướng Trương Bách Nhân mi tâm tổ khiếu điểm tới. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, trước mắt Diêm La Thiên Tử đúng là nắm giữ không gian pháp tắc, thậm chí thời gian pháp tắc cũng khá có liên quan đến, đã đến loại huyền diệu khó lường mức độ. Trong tay vô cùng cánh hoa bay lượn, sau đó tự gặp Trương Bách Nhân trong tay thần quang lưu truyền, âm dương pháp tắc hóa thành một tấm thái cực đồ, bao dung vạn vật đọng lại thời không nguyên điểm, cuốn lên địa thủy phong hỏa hướng về Diêm La Thiên Tử cắn giết mà đi. Âm dương pháp tắc, người dĩ nhiên nắm giữ âm dương pháp tắc, địa thủy phong hỏa pháp tắc, lại thêm một đạo không gian pháp tắc, hôm nay lưu ngươi không được. Diêm La Thiên Tử trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Người phàm làm sao có khả năng nắm giữ nhiều như vậy pháp tắc? Người phàm xác thực là không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy pháp tắc. Coi như tiên thiên thần linh cũng là một người nắm giữ một loại pháp tắc. Có thể nắm giữ nhiều loại pháp tắc chỉ có tiên nhân. Tiên nhân cũng là mang ý nghĩa Trương Bách Nhân có thành tiên tư chất. không gian thiết cát, chỉ thấy Diêm La Thiên Tử cong ngón tay búng một cái. Hư không vì đó vặn vẹo, lại bị bỗng dưng cắt rời thành nhất giới. Trương Bách Nhân Thái Cực Đồ bị cái kia phân chia ra thế giới nhốt lại. Hay, hay, hay, tuyệt không thể tả, tốt một cái không gian phân cách. Trương Bách Nhân vỗ tay tán thưởng, này không gian đại đạo chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất chính là tầm thường điều khiển, có thể tùy ý gà lại cắt chém phân liệt. Tầng thứ hai chính là phân liệt thứ nguyên. Đến rồi tầng thứ ba chính là chỉ sinh thế giới. Ta hiện nay liền nằm ở tầng thứ hai cảnh giới. Niệm động chính là một cái thứ nguyên. Vạn pháp không thể dính vào người. Người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Diêm La Thiên Tử trong mắt tràn đầy sát cơ. Trong tay điểm điểm khí cơ ở không ngừng ấp ủ. Một chỉ điểm ra vô tận thứ nguyên diễn sinh. Hướng về Trương Bách Nhân bao phủ mà tới. Ha ha, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Thân hình lần thứ hai vặn vẹo một trận. Sau đó hư không run không ngừng. Nhân quả pháp tắc lưu truyền. Chân chính vạn pháp bất xâm. Chính là nhân quả duy nhất. Thứ nguyên kia dĩ nhiên sát lý thế dân chóp mũi xẹt qua. Sụp đổ rồi Trương Bách Nhân sau lưng hai giới đường nối. Vô cùng vô tận hư không làn sóng cuốn lên kinh thiên động địa làn sóng. Hướng về Lý Thế Dân hồn phách tập kích mà tới. Đáng chết, tốt thủ đoạn hèn hạ. Trương Bách Nhân đột nhiên biến sắc. Diêm La Thiên Tử tự biết một chỉ không làm gì được chiếm được mình. Dĩ nhiên ra tay sụp đổ rồi đường lui của mình. Đem chính mình triệt để luân hãm ở trong hư không. Hư không là đùa giỡn sao? Coi như chấp trưởng pháp tắc cường giả, đối mặt với hư không vô tận thôn phệ, cũng phải giữ vững cẩn thận, trốn, quyết không thể cùng với dây dưa, bằng không hôm nay tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ta viên này ma chủng hủy diệt không sao, nhưng Lý Thế Dân hồn phách lại không thể tiêu diệt. Trương Bách Nhân vận chuyển thời không pháp tắc, định trụ quanh thân làn sóng, liền muốn bỏ chạy, đi. Đi đâu? Diêm La Thiên Tử một trường xuyên qua thời gian sông dài. Dĩ nhiên đánh về phía đi qua Trương Bách Nhân chân thân. Đáng chết, một luồng rợn cả tóc gáy nguy cơ truyền đến. Trương Bách Nhân rốt cuộc biết cái kia chút người đối mặt với chính mình chỉ gian xa cảm giác. Cái cảm giác này quả thực có thể gọi người điên rơi. Người biết rõ ràng nguy cơ tới gần, nhưng không cách nào ngăn cản. Tốt, Trương Bách Nhân không phải người bình thường chỉ gian xa trong phút chốc trong nháy mắt bay. Ra, trong minh minh nhân quả bị Trương Bách Nhân một chỉ chém gãy. Diêm La Thiên Tử nghịch chuyển thời không một chỉ mất đi nhân quả. Chỉ có thể thất bại, sau đó hướng về Lý Thế Dân hồn phách bổ tới. Hôm nay ai tới đều cứu không đi hắn. Diêm La Thiên Tử trong giọng nói tràn đầy cuồng ngạo. Ha ha. Các hạ khẩu khí thật là lớn, nhưng vào lúc này, hạo nhiên chính khí đánh vỡ hư không vô tận, lúc này lại gặp hư không vô tận phá nát, một thanh trường kiếm xoắn nát hư không, mang theo huy hoàng không thể ngăn cản tính tình cương trực hướng về Diêm La Thiên Tử chém tới. Vĩnh tự bát pháp, vương, hy, chi, Diêm La Thiên Tử con ngươi co rụt lại. Quanh thân trong phút chốc thời không loạn lưu điên ngã, sau đó tựu gặp vừa sải bước ra, quanh thân tựa hồ có lúc ánh sáng sông dài trào hiện. Cất bước bước vào tương lai thời không, sau đó không gian loạn lưu liền như vậy chém gãy, một kiếm rơi xuống, hư không phảng phất ào ào giang hải giống như vậy, trong phút chốc bị kiếm quang đánh thành hư không, cuốn lên cuồn cuộn ngất trời lớn sóng. Tốt một cái Diêm La Thiên Tử. Đi, lời nói tự trong kiếm quang truyền ra. Nhưng là nói với Trương Bách Nhân. Ta cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản hắn. Nếu không thể xuyên thủng thời không. Chiến thắng bản thể của nó. Không người nào có thể giết chết được hắn. Đa tạ, Trương Bách Nhân không nói hai lời. Lập tức hóa thành lưu quang đi xa. phút cuối cùng quay đầu nhìn lại cái kia cuồn cuộn hư không bão táp. Cái kia huy hoàng cuồn cuộn kiếm quang bên trong, nơi nào có cái gì phong mang bảo kiếm, chỉ có một thanh lực lượng pháp tắc đan vào cổ lão tang kho bút lông. Đầy giấy múa bút kinh khí, ở đằng kia trong hư không nổ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.